Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1610 Hạ Khi Thanh Ca mở ngoặc tròn tám đóng ngoặc tròn. Chủ tử: Thấy quý phi dạ sáng sớm lại muốn vào thư phòng đi, Hồng Hạnh vội vàng kêu ở nàng. Quý phi dạ quay đầu lại: Làm sao vậy? Chủ tử: Hồng Hạnh dậm chân một cái, ngươi đã quên hôm nay ngày mấy? Ngày mấy? Quý phi dạ bước chân không ngừng đi phía trước đi, trong lòng lại suy nghĩ, chẳng lẽ là cái gì đại nhật tử? Gần nhất không gì đại nhật tử. Hồng Hạnh thập phần bất đắc dĩ, chủ tử, hôm nay thất tịch. Ngươi quên lạc, ta cùng ngươi đã nói, hôm nay chúng ta Hoa Đô huyện mãn thành hoa đăng cây dù, còn có huyện ương có cái bồn hoa tử a kia 12 tòa cổng chào đã rực rỡ hẳn lên. Chủ tử, ngươi đều một tháng không có ra quá môn. Quý phi giả ngơ ngẩn, ta có lâu như vậy không đi ra ngoài qua sao? Có. Xem như chủ tử chính ngươi không nghĩ nghỉ ngơi, cũng muốn làm nhân gia võ nương tử nghỉ ngơi đi, võ nương tử đều bồi ngươi ở thư phòng ngây người hảo chút thiên. Hồng Hạnh thấy quý phi giả thành công dừng bước, vội vàng đi khuyên. Ở Vân Kinh thời điểm quý phi giả ra cửa thời điểm tuy rằng không nhiều lắm, chính là cũng sẽ không hơn một tháng không ra khỏi cửa, hơn nữa lúc ấy quý phi giả thường thường muốn vào cái cung. Hoặc là Vĩnh Ninh trưởng công chúa điện hạ hoặc là Lục phu nhân đều sẽ tới ra bái phòng quý phi dạ, nàng còn thường xuyên hướng cửa hàng cùng ngoài thành biệt viện chạy, tóm lại căn bản sẽ không giống như vậy suốt ngày buồn ở nhà. Phía trước thời điểm ra cửa thiếu còn có thể nói là bởi vì mang thai, ra cửa sợ bị va chạm đến không có phương tiện, nhưng lúc này quý phi dạ đều ra ở cứ 2-3 tháng còn lão không yêu không ra khỏi cửa. Nàng cái này nha hoàn xem ở trong mắt đều phải vội muốn chết. Trong lòng không khỏi tưởng đều là nhà bọn họ lão gia không ở nhà duyên cớ. Nếu là Mạnh Sơ Đông ở nhà, ngày này khẳng định thỉnh giả ở nhà, sau đó chuẩn bị lôi kéo quý phi giả đi ra cửa đi dạo. Nghĩ như vậy, Hồng Hạnh nhìn không được cảm thấy đều là Tuyền Châu thành Chi Châu vấn đề. Nếu không phải hắn không thể hiểu được bị ám sát, các nàng gia lão gia cũng không đến mức muốn vội thành cái dạng này. Xa ở Tuyền Châu thành Phan Đông Dương đột nhiên đánh cái hắt xì, làm Hải Kiều Tương một trận khẩn trương, còn tưởng rằng nhà mình phu quân tại đây nắng hè chói chang ngày mùa hè sinh bệnh. Cũng may Hồng Hạnh không có thể tiếp tục oán niệm đi xuống, nghe được quý phi dạ rất là tiếc nuối mở miệng, đáng tiếc hai cái tiểu gia hỏa còn nhỏ, nếu không bọn họ khẳng định thích như vậy náo nhiệt. Hồng Hạnh há miệng thở dốc, cũng không biết những lời này nên như thế nào hồi. Chủ tử ngươi tỉnh tỉnh, nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư còn không đến 4 tháng còn sẽ không đi đường, sẽ không nói, càng không rõ thất tịch ý tứ, bọn họ có nương thực vui vẻ, không cần càng nhiều náo nhiệt đi. Trong lòng nghĩ như vậy, Hồng Hạnh miệng lại không dám nói ra, chủ tử kia chúng ta muốn đi ra ngoài đi dạo sao? Quý phi dạ suy nghĩ một chút, trong khoảng thời gian này các ngươi chiếu cố hai đứa nhỏ cũng vất vả, cho các ngươi phóng một ngày giả, đi ra ngoài hảo hảo chơi chơi đi. Hồng Hạnh cũng không có bị tạp vựng, ngược lại rất bình tĩnh hỏi kia chủ tử ngươi đâu? Vừa lúc gần nhất vắng vẻ hai đứa nhỏ, ta hôm nay ở nhà hảo hảo bồi bọn họ có thể, vừa lúc cũng có thể cho các ngươi đi ra ngoài chơi. Hồng Hạnh quyết đoán lắc đầu, chủ tử không ra đi, ta đây cũng không ra đi chơi, dù sao là nguyên tiết ngày đó náo nhiệt một chút, ta thường xuyên ra cửa, không kém điểm này nhi náo nhiệt. Quý phi dạ đã trở về đi rồi, nghe vậy dừng lại bước chân, Hồng Hạnh ta là xác thật không có muốn đi ra ngoài chơi ý tưởng, mới cho các ngươi đi ra ngoài chơi. Vì cái gì? Hồng Hạnh thập phần không thể lý giải. Bởi vì... Quý phi dạ khẽ thở dài một tiếng, phu quân đều không ở bên người, ngươi lại kêu ta phố đi xem khác cả trai lẫn gái có đôi có cặp, có phải hay không có chút quá tàn nhẫn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1611 Hạ Khi Thanh Ca mở ngoặc tròn 9 đóng ngoặc tròn. Tiểu nha hoàn tức khắc vẻ mặt hổ thẹn, quý phi dạ nửa điểm nhi cũng không có lừa gạt tiểu nha hoàn chịu tội cảm, tiếp tục khuyên bảo tiểu nha hoàn, cho nên đâu, nếu khó được có như vậy náo nhiệt, phía trước huyện thành còn có cướp biển đánh lại đây bóng ma, hiện giờ có thể náo nhiệt một hồi không dễ dàng, ngươi tiếp đón đại gia cùng nhau đi ra ngoài hảo hảo chơi một chút đi. Bất quá trong nhà an toàn không thể bỏ qua, canh giữ ở trong nhà mỗi người 100 tiền thưởng. Còn có Kiều Hạnh, đến bên này lúc sau cũng không thò qua cái gì náo nhiệt, các ngươi mang theo nàng đi ra ngoài nhìn xem đi, tiểu cô nương lúc trước như vậy cứng cỏi một tiểu cô nương, đảo cho ta đại tẩu dưỡng có chút nổi hướng, đi ra ngoài đi một chút cũng hảo. Quý phi dạ nói mấy câu đem sự tình cấp an bài hảo, Hồng Hạnh há miệng thở dốc, nghĩ đến quý phi dạ nói không có Mạnh Sơ Đông bồi, đi ra ngoài xem người khác có đôi có cặp sẽ khó chịu. Tâm đối Phan Đông Dương sinh ra lớn hơn nữa oán niệm. Vì thế xa ở Tuyền Châu thành Phan Đông Dương lại hợp với đánh vài cái hắt xì, sợ tới mức Kiều Tương thiếu chút nữa muốn đem Phan Đông Dương ấm hồi giường nằm. Hồng Hạnh không có biện pháp, đi bên ngoài tuyên bố quý phi dạ nói, lại xác định lưu lại giữ nhà người. Thúy Lũ kiên định tỏ vẻ, nàng đối xem náo nhiệt hoàn toàn không có hứng thú, lưu tại trong nhà hảo. Hồng Hạnh thích đi ra ngoài xem náo nhiệt, như thế nào ngươi một chút cũng không thích đâu. Còn tuổi nhỏ học như vậy ổn trọng, trừ bỏ ta cái này sân, ngươi liền ngoại viện đều không thế nào đi, như vậy nhưng không tốt. Thúy Lũ đang ở cấp Mạnh Hàm đổi tã, cho nàng một lần nữa đổi hảo lúc sau, đem này mắt trông mong nhìn chính mình mẫu thân tiểu nha đầu bế lên tới, đưa cho quý phi dạ. Lúc này Mạnh Hủ đã ở quý phi dạ trong lòng ngực, cũng may quý phi dạ ôm hai đứa nhỏ căn bản không cố hết sức, thuận tay từ Thúy Lũ tay nhận lấy. Hai đứa nhỏ tã, Hồng Hạnh cùng Thúy Lũ là chưa bao giờ mượn tay người khác, dù sao cũng là quý phi dạ hài tử, lại còn có như vậy tiểu, những người đó nếu là một cái không cẩn thận, làm mấy thứ này dính cái gì hoặc là tẩy không sạch sẽ, làm hài tử đã xảy ra chuyện nhưng không hảo. Chờ đến Thúy Lũ si tiểu bố ở bên ngoài lượng cường điệu tân đi vào tới, nhìn đến quý phi dạ đem hai đứa nhỏ đặt ở thảm, chính mình tắc ngồi ở một bên bồi bọn họ chơi. Ngẩng đầu nhìn đến Thúy Lũ, quý phi dạ tiếp tục đề tài vừa rồi, lại nói tiếp, lại nửa năm muốn ăn Tết, quá xong năm ngươi cùng Hồng Hạnh đều 18, ta lại lưu các ngươi, cũng không thể lưu đến 20 đi, đến lúc đó nhân gia muốn chê cười các ngươi là gái lỡ thì... 20 tuổi ở quý phi dạ nhìn còn thực tuổi trẻ, nhưng là không chịu nổi lúc này mọi người thọ mệnh đoạn kia sống đoạn, 20 tuổi tương đương là sống nửa đời người. Thúy Lũ đột nhiên quỳ xuống, chủ tử, ta không nghĩ gả chồng. Quý phi dạ sắc mặt bất biến, chỉ là làm Thúy Lũ không cần tùy tiện quỳ, thấy nàng không nhúc nhích, đành phải giả vờ không vui, là muốn ta qua đi đỡ ngươi lên sao? Thúy Lũ vội vàng đứng lên. Này đối sao, điểm này nhi việc nhỏ ngươi quỳ ta làm cái gì? Đi theo ta bên người lâu như vậy, ta bản tính ngươi còn không biết sao? Quý phi giả thò tay chỉ cấp hai hoa lôi kéo, ngữ túc cũng không mau, các ngươi hai cái, ta cũng chưa nói quá cái gì cho các ngươi, chỉ cái gã sai vặt cho các ngươi gả cho lời này đi. Nếu ta cũng chưa động quá cái này tâm tư, đó là nghĩ... Hy vọng các ngươi hai cái chính mình có thể có cái xem, lại đây cùng ta nói, ta khẳng định nghĩ cách giúp các ngươi giật dây, ta làm Hồng Hạnh hôm nay đi ra ngoài chơi cũng là đạo lý này, không nói được có cái nào tiểu tử xem ta bên người đại nha hoàn thừa dịp hôm nay cơ hội này cho thấy tâm tư đâu. Nếu là Hồng Hạnh cũng có thể xem, đó là tốt nhất, xem không, chúng ta tuyệt không cứng cầu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1612 Hạ Khi Thanh Ca mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Chỉ là ta một cách khác thói quen ngươi cũng nên rõ ràng, ta không buộc các ngươi gả chồng, nhưng là ta như cũ cho rằng, gặp được một cái thiệt tình thích người của ngươi, ngươi vừa lúc cũng thích hắn. Là một kiện thực không dễ dàng hơn nữa sẽ làm người cảm thấy hạnh phúc vui sướng sự tình. Đây cũng là nhân sinh một loại thể ngộ. Ngươi ở ta bên người hầu hạ cả đời đại khái là không có khả năng có như vậy cảm giác. Vì cái gì ngươi lại không muốn đi nếm thử một chút đâu. Ta. Ta là cảm thấy chính mình muốn ở phu nhân bên cạnh ngươi hầu hạ cả đời, hơn nữa cũng không có gì nam tử có thể làm ta cảm thấy đáng giá gả qua đi. Thúy Lỗ cúi đầu nói như vậy một câu. Quý phi dạ duỗi tay vỗ vỗ tay nàng kia, không cần tưởng nhiều như vậy, hiện tại không gặp được không đại biểu về sau không gặp được. Hiện tại không nghĩ cũng không đại biểu về sau không nghĩ, chờ ngươi chừng nào thì muốn gả người, khi nào gặp được thích hợp người tới nói cho ta. Thúy Lũ đành phải lên tiếng. Quý phi dạ bên này ở nhà cùng Thúy Lũ nói chuyện một hồi, bên kia Hồng Hạnh cùng Mạnh Kiều Hạnh đã đi ở đường cái. Mạnh Kiều Hạnh là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hoa đăng tiết, trong lòng không khỏi có chút hưng phấn. Giống như Vân Kinh hoa đăng tiết còn muốn náo nhiệt. Mạnh Kiều Hạnh một bên khắp nơi nhìn một bên nói. Hồng Hạnh lại lắc đầu, muốn náo nhiệt tự nhiên vẫn là Vân Kinh hoa đăng hội náo nhiệt, chỉ nói người, Vân Kinh người là chúng ta này nho nhỏ hoa đô huyện hơn 10 lần đi. Mạnh Kiều Hạnh gật gật đầu, như thế, năm trước thất tịch thời điểm, nàng đi theo Hàn Hy cùng Mạnh Kiều Nga cùng nhau đi ra ngoài nhìn hoa đăng hội, kết quả người kia tế người, hoa đăng không thấy được nhiều ít, nhưng thật ra thiếu chút nữa tế ném. Hiện giờ nhớ tới còn lòng còn sợ hãi. Quay đầu nhìn nhìn lại này hoa đô huyện chung quanh đều là hoa đăng. Lúc này là ban ngày còn không có thắp sáng. Nhưng là đỉnh đầu đủ loại kiểu dáng năm màu tươi đẹp cây dù lại dường như từng đóa hoa ở thịnh phóng. Đường phố hai bên, nóc nhà, nơi xa cổng chào mặt. Tất cả đều là đủ loại kiểu dáng hoa nhi. Nhan sắc cũng là đủ mọi màu sắc, các không giống nhau. Giống như bình thường huyện thành, lập tức biến thành hoa hải dương. Đường cái người không thể nói nhiều, cùng Vân Kinh căn bản vô pháp, nhưng là vẫn là ngày thường muốn nhiều hơn. Bên đường người bán hàng rong ngẫu nhiên giao hàng vài tiếng, càng nhiều thời điểm đều là đang chờ khách nhân môn. Nếu là có khách nhân ở sạp phía trước dừng lại, kia quán chủ nhất định nhiệt tình tràn đầy cho người ta giới thiệu chính mình hàng hóa. Xem như không mua, cũng có thể từ quán chủ nơi đó bắt được một chi đáng yêu tươi mới hoa tươi. Mạnh Kiều Hạnh bên mái châm một đóa hoa, là vừa mới đi ngang qua một cái bán son phấn sạp trước thời điểm kia quán chủ tùy tay đưa cho các nàng. Cái này cổng chào sửa được rồi lúc sau nguyên lai like như vậy đẹp. Mạnh Kiều Hạnh nghe xong lúc sau cũng theo bản năng ngẩng đầu đi xem cổng chào, vừa lúc là 7 tháng hoa thần bài lâu, 7 tháng hoa thần ngọc châm hoa, này hoa trắng tinh, hoa ốm thon dài. Dường như một cây ngọc châm giống nhau thanh hương di người, Mạnh Kiều Hạnh lúc này bên mái châm chính là một chi trắng tinh ngọc châm hoa. Này cổng chào mặt vẽ một người bạch y nữ tử thước tha là lướt, giống như một chi ngọc châm hoa đang ở thịnh phóng giống nhau, mà kia cổng chào đỉnh thế nhưng trồng đầy ngọc châm, lúc này ngọc châm hoa chính mở ra, từ phía dưới xem qua đi, tinh tinh điểm điểm màu trắng từ lá xanh đương dò ra tới. Gọi người nhìn không được muốn tiến đến tìm kiếm nó mỹ lệ. Này cổng chào phía trước không phải như vậy sao? Hồng Hạnh kinh ngạc nhìn Mạnh Kiều Hạnh liếc mắt một cái. Ngươi tới thời điểm cái này cổng chào còn không có tu đâu. Lại đây thời điểm không chú ý xem sao? Mạnh Kiều Hạnh lắc lắc đầu. Ta tới thời điểm ngồi ở xe. Không có xem bên ngoài. Không biết chúng nó là bộ dáng gì. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1613 hạ khi thanh ca mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Ta nhớ rõ ngươi đã đến rồi lúc sau cũng không như thế nào ra quá môn, ngươi như thế nào cùng chủ tử giống nhau không yêu ra cửa. Mạnh Kiều Hạnh chính khắp nơi xem, vừa lúc có xe từ hai người bên người qua đi trong lúc nhất thời không nghe rõ Hồng Hạnh nói. Liền có chút nghi hoặc hỏi một chút, ngươi vừa rồi nói cái gì? Hồng Hạnh xem Mạnh Kiều Hạnh này vẻ mặt hi bộ dáng, nghĩ thầm nàng lời nói mới rồi nói sai rồi, liền cười cười, chủ tử ngươi không câu ngươi không cho ngươi ra cửa à, ngươi đã đến rồi lúc sau như thế nào cũng chưa để qua muốn ra cửa nhìn xem. Tiểu cô nương có chút ngượng ngùng cười cười, ta tới lúc sau, không gặp tới rồi cướp biển tập kích Tuyền Châu thành sao? Sau lại trong nhà chuẩn bị húc ca nhi cùng hàm tỷ nhi trăm ngày yến, so bận rộn, ta lại không có gì nhu cầu tự nhiên không đề ra. Hồng Hạnh lúc này mới bừng tỉnh nghĩ đến chủ tử này chất nữ nhi giống như tới mới một tháng. Như thế nào cảm giác giống như đã tới thật lâu bộ dáng. Hồng Hạnh trong lòng có chút nghi hoặc, cuối cùng nàng đến ra kết luận, chủ yếu vẫn là Mạnh Kiều Hạnh cô nương này tồn tại cảm thấp, hơn nữa đích xác chưa bao giờ đem chính mình làm như khách nhân, quý phi giả có chuyện gì phân phó nàng, nàng cũng chưa bao giờ sẽ chối từ. Hoa Đô huyện ta cũng coi như là dạo chín, lúc này còn không phải tốt nhất chơi thời điểm, chủ yếu là xem cây dù, này cây dù a là chúng ta Hoa Đô huyện truyền thống. Đối mặt cái gì cũng không biết Mạnh Kiều Hạnh, Hồng Hạnh lập tức cảm thấy chính mình tìm được rồi có thể khoe khoang địa phương, đem Hoa Đô huyện cái này địa phương vì cái gì nhiều như vậy cây dù có cái dạng nào truyền thống, có cái gì đặc thù ý nghĩa đều cấp Mạnh Kiều Hạnh nói một lần. Này Hoa Đô huyện vì cái gì kêu hoa đều, là bởi vì trước kia nơi này còn không có tao chiến loạn thời điểm, toàn bộ Hoa Đô huyện là một tòa hoa hải dương, cho nên mới kêu Hoa Đô huyện. Như vậy thích hoa địa phương, bọn họ đối cây dù cũng yêu sâu sắc, ngươi ngẩng đầu xem thời điểm có hay không cảm thấy này một phen đem cây dù, dường như từng đóa thỉnh phóng hoa nhi. Mạnh Kiều Hạnh ngẩng đầu nhìn về phía không trung, hiện tại không trung đã bị rất nhiều cây dù tua nhỏ thành một tiểu khối không trung, phảng phất các loại tươi đẹp hồng hoàng lục chi gian hỗn loạn một chút lam bạch. Có một loại ngày xuân muôn hoa đua thắm khoe hồng cảm giác. Tiểu cô nương không khỏi gật gật đầu, là rất giống, nơi này là ta đã thấy, nhan sắc nhất tươi đẹp địa phương. Giống nhau ngói đen bạc tường, nơi này phòng ốt đầu tường luôn là tùy ý có thể thấy được các màu hoa hoa thảo thảo, liền nóc nhà cũng không ngoại lệ, thậm chí ven đường một tiểu khối địa phương cũng muốn dùng gạch xây cái vườn hoa ra tới bên trong tùy ý giải một ít hoa loại, nhậm nó tự do sinh trưởng. Phảng phất nơi này người đối với hoa có một loại thành kính tín ngưỡng. Cây dù trừ bỏ trang trí, ngày hội thời điểm bày ra chính mình tay nghề, vẫn là thanh niên nam nữ cho nhau biểu đạt tình yêu đạo cổ Nga. Nói đến cái này, Hồng Hạnh hiện tại chính là một chút đều sẽ không mặt đỏ, như là nguyên tiết A, thất tịch A thu này đó ngày hội, Hoa Đô huyện tuổi trẻ tiểu tử sẽ tự mình làm cây dù đưa cho ái mộ nữ tử, tới biểu đạt chính mình tâm vui mừng. Mạnh Kiều Hạnh trợn mắt há hốc mồm nhìn Hồng Hạnh, nói như vậy. Như vậy trắng ra nói ra sao? Vì cái gì không thể nói? Hồng Hạnh nhìn Mạnh Kiều Hạnh liếc mắt một cái, đợi chút ngươi đã biết, loại chuyện này ở Hoa Đô huyện là thực tầm thường. Mạnh Kiều Hạnh theo bản năng bưng kín miệng, nguyên lai nàng bất chi bất giác đã đem vấn đề hỏi ra tới sao? Được rồi. Không cần để ý, chúng ta tiếp tục đi phía trước đi, đợi chút ngõ chúng ta không trở về nhà, ta thân mang tiền, ta mang ngươi đi ăn cháo, nhà chúng ta chủ tử nghĩ cách làm ra tới cháo. Ta cũng mang tiền. Mạnh Kiều Hạnh vội vàng nói. Hồng Hạnh đã lôi kéo nàng đi phía trước chạy. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1614 Hạ Khi Thanh Ca mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Đi dạo một hồi lâu, Mạnh Kiều Hạnh phát giác Hoa Đô huyện không chỉ là hoa nhiều, cây dù nhan sắc tươi đẹp, là một ít tiểu đồ vật, nhan sắc cũng là thập phần tươi đẹp. Tiểu xảo hương bao, nhan sắc tươi đẹp giấy phiến, vẽ hoa văn màu hoa điểu trùng cá phấn mặt hộp. Đồ vật đều không quý, chất lượng cũng nói không có bao nhiêu hảo, đồ cái mới mẻ. Tuy rằng biết chính mình khả năng dùng không, nhưng là Mạnh Kiều Hạnh vẫn là nhìn không được hoa một ít tiền mua mấy cái lấy ở trong tay. Hồng Hạnh cô nương. Mạnh Kiều Hạnh đột nhiên nghe được có người chiều bên này kêu, vừa nhấc đầu thấy được một nhà cháo cửa hàng. Cửa hàng danh rất đơn giản, Trương Thị Cháo Cửa Hàng. Hồng Hạnh liền cấp Mạnh Kiều Hạnh giới thiệu. Nhà này cháo cửa hàng lão bản họ Trương, chúng ta đều kêu hắn Trương đầu bếp, nguyên bản là nhà chúng ta sân trong phòng bếp đầu bếp. Khi nói chuyện Hoàng Đồng đã đi ra, đừng ở bên ngoài phơi, tiểu tâm đều phơi đen, tới trong tiệm ngồi đi. Hoàng Đồng tẩu tử, đây là chủ tử chất nữ nhi Kiều Hạnh tiểu thư. Hoàng Đồng chạy nhanh ở tạp dề mặt xoa xoa tay đối với Mạnh Kiều Hạnh khách khách khí khí hô một tiếng Kiều Hạnh tiểu thư. Mạnh Kiều Hạnh đối với như vậy xưng hô vốn dĩ có chút e lệ, nhưng là tưởng tượng đây là nàng tứ thẩm thẩm thể diện, nàng là quý phi giả chất nữ nhi, không thể ở bên ngoài ném tứ thẩm thẩm mặt, liền thoải mái hào phóng ứng. Ngô Đồng đem Hồng Hạnh cùng Mạnh Kiều Hạnh lãnh đến một bên cái bàn trước, riêng cầm rẻ lau đem cái bàn lại lần nữa lau một lần, lúc này mới thỉnh hai người ngồi xuống. Kiều Hạnh tiểu thư, Hồng Hạnh cô nương, muốn ăn chút nhi cái gì? Mạnh Kiều Hạnh không biết nơi này có cái gì, liền nhỏ giọng hỏi một câu, đều có cái gì ăn? Kiều Hạnh tiểu thư, chúng ta trong tiệm chủ yếu bán chính là cháo, canh là canh cá, thả nghêu sọc cùng cá viên, còn có giống nhau tiểu hoàng thánh, bất quá hôm nay đã bán xong rồi. Hồng Hạnh thuận tiện tắm một câu, tiểu hoàng thánh nhanh như vậy bán xong lạp. Chúng ta huyện thành có thể ăn đến thịt heo cơ hội thiếu, tuy nói hiện tại sơn trại nuôi heo heo dần dần đều trưởng thành, chính là sát một đầu kia 200 cân thịt đều không đủ bán, chỉ chốc lát sau bị mọi người phân xong rồi, chúng ta có thể cướp được điểm xương cốt cùng thịt đã khó lường, này không hôm qua cách một ngày, hôm nay sáng sớm bán xong rồi. Này đại mùa hè thịt cũng không trải qua phóng, kia cũng không chịu nổi làng trên xóm dưới đều đi mua a. Không nói cái khác, là sơn này giết heo tin tức một truyền ra đi, chúng ta huyện, Trúc Tây huyện, Ung huyện đều tới mua lạp, hôm qua cái sơn chính là giết tam đầu heo, ta này nếu không phải đi sớm, đều bài không hào. Dĩ vãng sơn trại nuôi heo thanh danh không truyền ra đi, này thịt heo nàng còn có thể lấy điểm nhi hóa thanh danh này truyền ra đi lúc sau, lại đây mua thịt heo nhiều đi lên. Từ Mạnh Sơ Đông tới Hoa Đô huyện đương huyện lệnh lúc sau, Hoa Đô huyện cùng Trúc Tây huyện những người này sinh hoạt, mắt thấy hảo đi lên, 2-3 tháng ăn một hồi thịt heo, đó là tuyệt đối ăn đến khởi. Kiều Hạnh tiểu thư nếu là không thích uống canh cá kia heo canh xương hầm vẫn phải có, ta làm ta đương gia cấp làm chén canh xương hầm đưa tới. Mạnh Kiều Hạnh nguyên bản đang nghe nàng cùng Hồng Hạnh nói chuyện, nghe vậy lắc đầu nói không cần, muốn một chén canh cá cháo. Hồng Hạnh thuận tiện tỏ vẻ nàng cũng muốn một chén cháo hảo. Chờ Hoàng Đồng đi sau bếp thời điểm, Hồng Hạnh liền hỏi Mạnh Kiều Hạnh, Kiều Hạnh tiểu thư khả năng ăn cay. Ăn đến không nhiều lắm, nhưng là có thể ăn. Ăn, này cháo mặt thêm một chút sa tế, sau đó quấy như vậy ăn xong đi cả người nóng hầm hập, xem như mùa hè cũng sẽ cảm thấy đặc biệt sảng. Kiều Hạnh tiểu thư ngươi muốn hay không thử xem. Mạnh Kiều Hạnh có chút nóng lòng muốn thử, liền gật gật đầu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1615 Hạ Khi Thanh Ca mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. 7 tháng đúng là nhất nhiệt thời điểm. Buổi trưa phân Thái Dương nướng nướng đại địa. Nếu là đi ở Đại Thái Dương phía dưới kia thật là cảm thấy chính mình đều phải bị buồn chín. Tuyền Châu nơi này trừ bỏ nhiệt còn ẩm ướt, một khi nhiệt lên chỉ chốc lát sau một thân hãn. Mạnh Kiều Hạnh chóp mũi thấm ra mồ hôi bang một tiếng, lọt vào trước người cháo trong chén mặt bay một tầng hơi mỏng màu đỏ sa tế, làm người nhìn cảm thấy cay. Ngô Đồng bưng một chén lớn dùng nước giếng băng quá chè đậu xanh lại đây đặt ở hai người bàn. Kiều Hạnh tiểu thư, ngươi lần tới không cần nghe Hồng Hạnh cô nương hạt chỉ huy, chúng ta này cháo a chỉ cần giải điểm nhi tiêu say kia thực tiên thích thêm sa tế, đó là Hồng Hạnh cô nương ăn pháp. Giống nhau ăn không hết người đều sẽ không lựa chọn thêm sa tế. Hồng Hạnh hồng hộc đem một chén cháo xách cái sạch sẽ bưng lên chén đem canh mồm to uống lên đi xuống thập phần thỏa mãn thở dài một hơi. Hoàng Đồng tẩu tử, ngươi lời này không đúng rồi, chúng ta nơi này mùa hè lại buồn lại nhiệt, ăn chút nhi cay thật tốt, vừa lúc đem một thân hãn toàn bộ phát ra tới, này không cảm thấy buồn. Hoàng Đồng còn không có mở miệng, Mạnh Kiều Hạnh cũng nói. Ta cũng cảm thấy ăn một chút cay thực thoải mái, bất quá Hoàng Đồng tẩu tử nói thêm chút nhi tiêu say thực tiên kia lần tới ta lại đến nếm thử. Ai? Kia lần tới Kiều Hạnh tiểu thư tới, ta làm đương ra nhiều phóng mấy cái cá viên. Hoàng Đồng lập tức cười. Nàng vừa rồi nhìn đến Mạnh Kiều Hạnh làm như thực thích ăn cá viên, nghĩ một chén bên trong ba cái cá viên xác thật không nhiều lắm, lần tới lại cho nàng nhiều phóng điểm. Mạnh Kiều Hạnh lấy ra khăn tới lau mặt hãn, nghe vậy nói một tiếng tạ. Hồng Hạnh đem bàn chè đậu xanh bưng lên tiếp đón Mạnh Kiều Hạnh tới cùng ta tới. Mạnh Kiều Hạnh nhìn Hoàng Đồng liếc mắt một cái, thấy nàng không nói gì, liền đứng dậy đi theo Hồng Hạnh vòng tới rồi mặt sau, chỉ thấy này cửa hàng mặt sau là một phương không nhỏ sân, trong viện đáp cái giá bò đầy dây nho, giàn nho phía dưới thả hai chương ghế mây. Giàn nho bên cạnh còn có cái giếng nước, lúc này giếng nước bên cạnh thả cái bồn, trong bồn là vừa đánh tới nước giếng, trong bồn thả cái bình gốm tử. Hồng Hạnh đi đến giàn nho phía dưới kia ghế mây bên cạnh có trương bàn nhỏ, lại chạy tới trong phòng bếp lấy chén, thuận tiện tìm được Ngô Đồng thanh toán trước khi dùng cơm. Ngô Đồng vốn dĩ không nghĩ lấy tiền, nhưng là không chịu nổi Hồng Hạnh kiên trì phải cho, đành phải đem tiền đồng cấp thu. Hồng Hạnh cầm chén trở về, một bên cấp Mạnh Kiều Hạnh đảo chè đậu xanh, một bên nói, chúng ta vừa rồi nếu là ở phía trước đài thọ, Ngô Đồng tẩu tử khẳng định sẽ không muốn, ta trong lén lút đã cho nàng. Mạnh Kiều Hạnh gật gật đầu, đêm đó ta thỉnh ngươi ăn. Hảo a, đến lúc đó vẫn có thật nhiều ăn vặt sạp, có nấu cá viên, có mễ, còn có đường hồ lô chờ, còn có giống nhau lỗ phấn. Nhà chúng ta cái này cháo là chủ tử nếm thật nhiều xác định xuống dưới, chủ yếu là cháo hảo, sau đó là Ngô Đồng tẩu tử canh cá cũng là nhất tuyệt, cái kia lỗ phấn không giống nhau, bọn họ không phải chúng ta Hoa Đô huyện, là cách vách Trúc Tây huyện, phấn vị giống nhau, nhưng là cái kia nước kho thật là nhất tuyệt. Hồng Hạnh đem chè đậu xanh đưa cho Mạnh Kiều Hạnh, nghe nói nhà bọn họ nước kho phối phương là tổ truyền xuống dưới, nếu không phải bởi vì chiến loạn, nhà bọn họ còn sẽ có lão lỗ, hiện tại nhưng thật ra mới làm nước kho. Mạnh Kiều Hạnh phủng chè đậu xanh cái miệng nhỏ uống, nghe vậy nói kia nếu nhà chúng ta cháo hảo, nhà bọn họ nước kho hảo, vì cái gì không đem nhà bọn họ nước kho phương thuốc mua tới đâu. Hồng Hạnh bất đắc dĩ nhìn Mạnh Kiều Hạnh, Mạnh Kiều Hạnh đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, ta nhất thời đã quên, đây là nhân gia tổ truyền tay nghề, tất nhiên là không có khả năng lấy ra tới bán. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1616 Hạ Khi Thanh Ca mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Hai người đi dạo một ngọ, lúc này nằm ở ghế mây mặt, phủng lạnh căm căm chè đậu xanh tức khắc không nghĩ nhúc nhích. Hồng Hạnh nằm ở ghế mây trầm gì gì mở miệng, chúng ta buổi chiều ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Chờ đến vãn hoa đăng đều sáng, lại đi ra ngoài dạo một dạo, Kiều Hạnh tiểu thư ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Kiều Hạnh ngẩng đầu nhìn nhìn giàn nho dây nho, lại xuyên thấu qua lá cây khe hở nhìn nhìn đỉnh đầu Thái Dương, quyết đoán gật gật đầu, chúng ta đây vãn lại đi ra ngoài đi. Hai người như vậy yên tâm thoải mái nằm ở nơi đó nghỉ ngơi lên. Thực mau, Mạnh Kiều Hạnh có chút mơ màng sắp ngủ, mơ mơ màng màng giống như có người cho nàng che lại một cái thảm, chờ đến lại tỉnh lại thời điểm cũng đã qua hơn một canh giờ. Hồng Hạnh bưng hai cái chén đi đến, nhìn đến Mạnh Kiều Hạnh chưa ngứ trước cười, Kiều Hạnh tiểu thư, ngươi tỉnh lạp. Mạnh Kiều Hạnh vội vàng đứng dậy, đem thân tiểu thảm điệp hảo đặt ở một bên, thấy Hồng Hạnh đem tay chén thả xuống dưới. Đây là bên ngoài bán, bên trong thả đậu đỏ, tiên thảo đông lạnh, mật dưa, nho khô chờ, lại bỏ thêm mật thủy, hương vị khá tốt. Kiều Hạnh tiểu thư, ta trước hầu hạ ngươi rửa mặt lúc sau ăn cái này chúng ta ra cửa đi. Hảo! Hai người ngồi ở chỗ kia ăn xong rồi một chén nhỏ đồ vật, Hồng Hạnh đi đem hai cái chén giặt sạch, chuẩn bị chờ lát nữa đi ra ngoài mang cho quán chủ. Từ cháo trong tiệm đi ra ngoài, Mạnh Kiều Hạnh chú ý tới bên ngoài có chút hoa đăng lúc này đều đã đốt sáng lên. Hôm nay không còn đại sáng lên sao? Như vậy đèn đã điểm. Hồng Hạnh lắc đầu tỏ vẻ không biết, có lẽ bọn họ là cảm thấy không kém về điểm này nhi du tiền trước tiên điểm đi. Bên cạnh người qua đường cười trả lời, điểm này hoa đăng chính là có chú ý, chúng ta này không gọi điểm hoa đăng kêu hoa đăng, này hoa đăng càng sớm, ý nghĩa sinh hoạt càng ngày càng tốt, tài vận càng ngày càng tốt lạc. Cảm ơn đại thúc, nguyên lai là như thế này. Hồng Hạnh lôi kéo Mạnh Kiều Hạnh cấp vị này người qua đường đại thúc nói tạ, sau đó tiếp tục đi phía trước đi qua đi. Đi không được vài bước, tới rồi huyện thành nhất trống trải một chỗ đất trống, kia đất trống nguyên bản là phơi bố nơi, hiện tại không có gì người phơi bày, trận này mà hoàn toàn không xuống dưới. Lúc này Thất Tịch cũng cấp hoàn toàn trang trí một phen, răng đèn kết hoa không nói kia gian bồn hoa tử chát đầy hoa tươi, đem toàn bộ bồn hoa tử trang trí xa hoa lộng lẫy. Vừa lúc này có cái tuổi trẻ tiểu tử một cách bổ nhào phiên đài. Các vị phụ lão hương thân nhóm, ta kêu Khương mà kế tiếp cho đại gia biểu diễn một đoạn võ thuật. Theo hắn thanh âm rơi xuống, dần dần có người đi đến bồn hoa tử phía trước, còn có người ở dưới cho hắn trầm trồ khen ngợi. Mạnh Kiều Hạnh muốn tiến đến xem, bị Hồng Hạnh kéo lại, cái kia bồn hoa tử biểu diễn tuổi trẻ nam nữ, đều là muốn tìm đối tượng, Kiều Hạnh tiểu thư ngươi nhưng đừng qua đi bị va chạm. Mạnh Kiều Hạnh sắc mặt đỏ lên, đôi mắt lại trợn tròn, ở chỗ này biểu diễn. Không thể tưởng tượng đi. Ta phía trước đã nói với ngươi, ở chỗ này căn bản không giống Vân Kinh như vậy. Vân Kinh nơi đó tuy rằng nói cũng cho phép nữ hài tử ra cửa, chính là ở bên ngoài nhiều cùng nam tử nói mấy câu, sợ là phải bị nhân gia giảng nhàn thoại, nhưng là ở Hoa Đô huyện, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này. Ở chỗ này, nếu ngươi thích ai, không cần sợ hãi, trực tiếp lớn mật nói ra đi, sẽ không có người chê cười ngươi. Mạnh Kiều Hạnh đầy mặt không thể tưởng tượng, thế nhưng còn có thể như vậy. Hồng Hạnh gật gật đầu, cho nên nói, đưa tay dù gì đó, cũng không khác người. Ngươi xem đi, đợi chút còn sẽ có nữ tử đài biểu diễn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1617 hạ khi Thanh Ca mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. Ngày hôm qua ở bên ngoài chơi thế nào? Quý Phi Dạ nhìn chính mình trước giường treo kia chản con thỏ đèn, thuận miệng hỏi một bên ngồi thêu hoa Mạnh Kiều Hạnh. Ngày hôm qua vãn, Mạnh Kiều Hạnh nhưng không ngừng mang theo này một chản con thỏ đèn trở về, còn cấp hai cái nai hoa hoa một người mua một chiếc đèn. Húc Ca Nhi cá nhảy long môn đèn cùng Hạm Tỷ Nhi cá diễn đèn hoa sen còn treo ở bọn họ trong phòng đâu. Nhắc tới ngày hôm qua đi ra ngoài chơi sự tình, Mạnh Kiều mắt hạnh tình sáng lên, không nghĩ tới sẽ như vậy náo nhiệt. Đi ra ngoài phía trước, Hồng Hạnh Tỷ Tỷ nói ta thực mau có thể kiến thức đến cái này huyện thành vì cái gì gọi là hoa thành, ta quả nhiên kiến thức tới rồi. Thấy được mãn thành hoa đăng cùng cây dù, đúng không? Không chỉ là hoa đăng cùng cây dù đâu, còn có thật nhiều hoa, vừa nhấc đầu trừ bỏ màu lam không chung cùng màu trắng vân, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều có hoa, thật sự hình như là biển hoa. Nữ hài tử phần lớn thích hoa, thích mỹ lệ sự vật, nhìn đến mỹ lệ đồ vật dịch bất động chân, Mạnh Kiều Hạnh cũng là cái dạng này. Ngày hôm qua vãn, khi màn đêm buông xuống, chợ đèn hoa như ngày thời điểm, nàng chỉ cảm thấy chính mình cả người đều ngây dại. Xem hoa đăng đoán đố đèn, xem múa rối cùng múa rối bóng, trong tay cầm đường hồ lô, hoặc là đoan một chén nước đường, đứng ở một bên khán đài diễn xuất, bồn hoa tử mặt cũng thỉnh thoảng sẽ có tuổi trẻ nam nữ đài đi biểu diễn thổi cái nhạc cụ, sướng cái khúc nhi tới một đoạn võ thuật, hoặc là nhảy một chi vũ đạo, nhiệt tình bôn phóng lệnh Mạnh Kiều Hạnh nghẹn họng nhìn chân chối. Quý Phi Dạ nghe xong hơi hơi mỉm cười, cho nên, nếu là thật sự gặp thích, xác định cả đời này cùng hắn có thể quá rất khá, vì cái gì không dũng cảm một chút đâu. Tứ thầm thầm. Mạnh Kiều Hạnh sưởng sốt. Quý Phi Dạ duỗi tay sờ sờ nàng đầu, không phải viết tin sao? Như thế nào không cho ta giúp ngươi để đi ra ngoài? Tứ thầm thầm, ngươi thấy được. Mạnh Kiều Hạnh có chút kinh ngạc. Tin nội dung ta không thấy quá, bất quá ngươi trực tiếp từ ta thư phòng lấy bút mực còn cảm thấy ta không biết. Quý Phi Dạ dối tay quát một chút nàng cái mũi, trong giọng nói cũng mang theo một cổ sủng nịch hương vị. Tức khắc kêu Mạnh Kiều Hạnh yên tâm. Ta là viết cấp đại bá mẫu chẳng qua. Ta cảm thấy chính mình viết không tốt, hơn nữa đại bá mẫu nhìn nói không chừng sẽ sinh khí, không tính toán đưa ra đi. Vì cái gì nói như vậy? Quý Phi Dạ cúi đầu đem Mạnh Kiều Hạnh tay thêu sống cầm xuống dưới, cô nương này rất nhiều lần đều phải chọc chính mình ngón tay, nhìn nàng kinh hồn táng đảm. Ta! Mạnh Kiều Hạnh hơi hơi cắn môi, tứ thầm thầm, ta có chút tưởng Giang Tín. Thế nào tưởng? Mạnh Kiều Hạnh rảo ngón tay. Là sẽ tưởng ta đi rồi lúc sau, hắn còn có hay không đi cho ta tặng đồ, đại bá mẫu có hay không nói với hắn cái gì, có thể hay không trực tiếp giúp ta từ hôn, hắn đã biết ta ở Tuyền Châu, có thể hay không? Có thể hay không? Có thể hay không tưởng ngươi, đúng không? Mạnh Kiều Hạnh mặt đỏ tựa hà, hơi không thể thấy gật gật đầu. Như vậy ta còn là lúc trước vấn đề thích Giang Tín sao? Mạnh Kiều Hạnh thần sắc chi gian như cũ có chút mê mang, ta tưởng hẳn là thích. Ngày hôm qua ở bồn hoa tử phía trước thời điểm, ta suy nghĩ, nếu là Giang Tín hắn ở bồn hoa tử, chẳng sợ chỉ là bối một đoạn câu thơ, ta đại khái cũng sẽ suy nghĩ mua một đóa hoa đưa cho hắn. Quý phi dạ hơi hơi mỉm cười, tiểu cô nương thích cũng là một kiện rất tốt đẹp sự tình. Nếu trong lòng có ý tưởng kia đi hỏi một chút đại tẩu, hỏi một chút Giang Tín, cất giấu cũng không tốt, dũng cảm hỏi ra tới, ngươi mới biết được đáp án, mới biết được chính mình kế tiếp muốn hướng nơi nào chạy. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1618 hạ khi thanh ca mở ngoặc tròn 16 đóng ngoặc tròn. Khuyên bảo qua tiểu cô nương quý phi dạ phát hiện chính mình càng ngày càng tưởng Mạnh Sơ Đông, rõ ràng phân biệt cũng mới không mấy ngày, nhưng là một khi nàng rảnh rỗi, tưởng niệm giống như sinh trưởng tốt cỏ dại giống nhau chậm rãi chiếm cứ nàng tâm. Đặc biệt là đem kia kiện áo cưới chi tiết toàn bộ họa xong lúc sau, quý phi dạ tạm thời không có gì sự tình, cảm thấy mỗi ngày đều bắt đầu trở nên dài lâu lên. Chủ tử, qua giữa tháng 7 còn có một tháng là thu tiết, chúng ta có phải hay không hẳn là chuẩn bị ăn Tết đồ vật? Bánh trung thu cũng muốn chuẩn bị làm đi lên đi. Hồng Hạnh ở quý phi dạ bên tai nhắc mãi, thời điểm quý phi dạ mới bừng tỉnh phát hiện, nhật tử một không cẩn thận lại đi qua hảo chút thiên, nhưng là mấy ngày này chính mình rốt cuộc làm cái gì, lại hoàn toàn nghĩ không ra. Nghe vậy nàng trầm mặc trong chốc lát, tùy ý xua xua tay, các ngươi đi chuẩn bị đi, có cái gì muốn ăn tưởng chơi, người đi mua, huyện thành mua không được đi Tuyền Châu thành. Hồng Hạnh nghe vậy có chút cẩn thận hỏi, chủ tử, ngươi không vui? Quý phi dạ ngẩng đầu nhìn Hồng Hạnh liếc mắt một cái, ngô, có cái gì đáng giá ta vui vẻ sự tình sao? Hồng Hạnh vắt hết óc nghĩ nghĩ, nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư đều sẽ xoay người. Hơn một tháng trước, này hai cái tiểu gia hỏa sẽ không xoay người sao? Còn một không cẩn thận từ thảm phiên tới rồi mà, đem ngươi cùng Thúy Lỗ cấp khiếp sợ. Nói lên chuyện này, Hồng Hạnh có chút mặt đỏ, nói như vậy. Em bé 4 tháng mới có thể xoay người, lúc ấy hai cái nai hoa hoa vừa mới hơn trăm ngày yến không hai ngày đột nhiên học được xoay người, chỉ tiếc lúc ấy quý phi dạ ở vội, hai cái nha hoàn cũng đi theo vội, bà vú cũng không ở phủ cận, chính là không ai đi thưởng thức hai cái nai hoa hoa xoay người biểu diễn, bọn họ có lẽ là mới vừa học được xoay người cách này kỹ năng, nhất thời hưng phấn, lăn ra thảm phạm vi. Hồng Hạnh vội vàng vừa quay đầu lại. Phát hiện thảm hai cái nai hoa hoa không thấy, khiếp sợ kêu lên. Đem Thúy Lỗ cũng dọa, hai người vội vàng đuổi qua đi, vừa thấy, hai cái nai hoa hoa cầm tay lăn đến thảm bên cạnh ghế dựa phía dưới. Hiện giờ hai cái nai hoa hoa chỉ cần là tỉnh ở nơi đó, sẽ không chịu hảo hảo nằm, khẳng định muốn xoay người phiên chơi, cho nên hiện tại thảm bên cạnh đã vây quanh một vòng rào chắn, tranh thủ không cho này hai cái thích chơi đùa nai hoa hoa lăn ra thảm phạm vi. Kinh quý phi dạ như vậy vừa nói, Hồng Hạnh tưởng tượng, này xác thật là hơn một tháng phía trước sự tình, phóng tới hơn một tháng lúc sau lại lấy ra tới vui vẻ, hình như là có điểm quái. Kia sơn trại nuôi heo heo thành thục hảo chút. Gần nhất mỗi quá một đoạn thời gian sẽ giết heo, trong nhà ăn thịt heo số lần cũng bắt đầu thường xuyên đi lên. Loại chuyện này không phải sớm có thể đoán trước ra tới sao? Ngô, trước hai ngày hạ kia tràng mưa to, phía dưới thôn trấn đồng ruộng tuy rằng cũng có chút tổn hại, nhưng là nghe nói chúng ta lão gia lộng trở về những cái đó lúa đủ loại ra tới hạt thóc tổn thất là nhỏ nhất. Hồng Hạnh nghĩ tới cái này từ Dương Dụ nơi đó nghe được tin tức. Vội vàng cùng quý phi dạ nói. Tin tức này quý phi dạ nghe xong nhưng thật ra có chút hứng thú, tế hỏi hai câu lúc sau thở dài một hơi, đáng tiếc phu quân còn ở Tuyền Châu thành, nếu không lúc này hắn khẳng định đã xuống nông thôn đi xem xét. Hồng Hạnh cẩn thận quan sát đến quý phi giả biểu tình, ngộ đạo lại đây, nhà mình chủ tử đây là tưởng niệm lão gia. Ai? Cũng không biết lão gia rốt cuộc khi nào có thể trở về à, lão gia không phải chúng ta huyện lệnh sao? Như thế nào mỗi ngày đều ở Chi Châu trong nha môn làm việc? Cái này hợp quy củ sao? Quý phi giả sâu kín trả lời, không hợp quy củ à. Cẩm Tú Điện Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1619 Hạ Khi Thanh Ca mở ngoặc tròn 17 đóng ngoặc tròn. Đúng vậy, đây là không hợp quy của sự tình, cho nên ta lúc này tới. Quý phi dạ ngẩn ra, nàng đây là ảo giác sao? Không thể tin được giống nhau đem ánh mắt đầu hướng cửa, quả nhiên nơi đó bước đi lại đây, không phải Mạnh Sơ Đông còn có ai. Hình như là vì xác nhận một chút giống nhau, quý phi dạ còn duỗi tay xoa xoa hai mắt của mình. Lúc này công phu, Mạnh Sơ Đông đã muốn chạy tới quý phi dạ trước mặt. Hắn duỗi tay bắt được quý phi dạ ngón tay, bắt được bên môi hôn một cái, tam nương, ta đã trở về. Ngươi như thế nào đột nhiên đã trở lại? Quý phi dạ theo bản năng hỏi lại một câu. Mạnh Sơ Đông duỗi tay ôm quý phi dạ, khóe mắt dư quang nhìn đến mà hai cái nai hoa hoa đều mở to một đôi nho đen dường như mắt to nhìn hắn, tâm trống trơn kia một khối phảng phất lập tức bị lấp đầy. Hắn thê tử ở chỗ này. Hắn nhi nữ cũng ở chỗ này, hắn giờ này khắc này ở chỗ này, mới là viên mãn một cái ra. Hồng Hạnh cùng Thúy Lũ đã muốn chạy tới mảnh bên ngoài hầu lập, này hai cái nha hoàn lúc này ý tưởng đều là các nàng thủ tại chỗ này, nếu là chủ tử phân phó các nàng đem nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư mang đi ra ngoài, các nàng quyết đoán ôm hài tử mã rời đi. Chỉ tiếc chính là quý phi giả căn bản không có cái này ý tưởng. Nàng trực tiếp đứng lên nhào vào Mạnh Sơ Đông trong lòng ngực, khó được trắng ra nói một câu, phu quân, ta rất nhớ ngươi. Mạnh Sơ Đông ở quý phi giả phát gian hôn môi một chút, tam nương, ta cũng rất nhớ ngươi. Tiếp theo nếu là muốn lại làm ta đi Tuyền Châu Thành, ta nhất định đem các ngươi mẹ con mấy cái cùng nhau mang qua đi, xem như bận rộn, nhìn thấy các ngươi cảm giác đều sẽ không mệt mỏi. Kia nói tốt nga. Lần tới ngươi nhưng không cho lại đem chúng ta ném ở chỗ này. Quý phi dạ vùi đầu ở Mạnh Sơ Đông ngực, lúc này thanh âm có chút buồn. Cho nhau ôm trong chốc lát, vẫn là quý phi dạ chủ động buông ra Mạnh Sơ Đông, không có biện pháp, nàng nghe được chính mình nhi tử cùng nữ nhi thanh âm, không thể trực tiếp không màng hai cái nai hoa hoa ý tưởng. Mạnh Sơ Đông cong hạ thân tử, đem hai cái nai hoa hoa ôm lên, cũng không màng chính mình tầm còn có hồ cha, như vậy hôn hôn hai cái nai hoa hoa gương mặt quả nhiên đem người cấp lồng khóc. Ngươi cố ý đi. Quý phi dạ dở khóc dở cười hống hài tử, hống xong rồi dứt khoát ôm đến bên ngoài làm Hồng Hạnh cùng Thúy Lũ đưa tới bên cạnh này hai hài tử chính mình trong phòng đi ngủ, đỡ phải lại bị bọn họ cha tai họa. Thừa dịp quý phi giả hống hài tử thời điểm, Mạnh Sơ Đông bản thân vào tịnh phòng tẩy đi một thân phong trần mệt mỏi, thay đổi một bộ quần áo, lại đem cằm hồ cha toàn bộ quát, lộ ra trơn bóng cằm, một lần nữa đến phía trước, duỗi tay ôm lấy quý phi giả. Tam nương, ta rất nhớ ngươi. Mạnh Sơ Đông ôm quý phi giả, nhìn không được lại lặp lại này một câu. Quý phi giả duỗi tay xoa xoa Mạnh Sơ Đông trước mắt thanh hắc, thấp thấp lên tiếng. Lúc này mới hỏi tới, lần này trở về, vẫn là quá mấy ngày hồi Tuyền Châu Thành sao? Mạnh Sơ Đông lắc đầu, không trở về. Ân! Nam đảo cướp biển đã không có sao? Không, thám tử mới truyền quay lại tới tin tức, Nam đảo là cướp biển đại bản doanh chi nhất, cướp biển ở Nam đảo kinh doanh đã không ngừng 2-3 năm, muốn tấn công hạ Nam đảo còn cần bàn bạc kỹ hơn. Hồng Hạnh bưng trà cùng trà bánh đi vào nhà ở, nghe được Mạnh Sơ Đông nói trong lòng than một tiếng, lão gia trở về thời điểm, chủ tử mặt đều sáng vài phần, như thế nào đã trở lại không lẫn nhau tố tâm sự, ngược lại ở chỗ này nói cái gì chính sự. Mạnh Sơ Đông từ Hồng Hạnh trong tay tiếp nhận trà thời điểm, tổng cảm thấy cái này tiểu nha hoàn xem chính mình ánh mắt có chút quái, còn theo bản năng kiểm tra rồi một chút chính mình ăn mặc, thấy không thành vấn đề mới miễn cưỡng yên lòng.